tình đầu quan trọng nhất thế gian. Chương 86, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cẩm Chi vẫn bận đến qua năm, Dung Tự cũng bận rộn những năm trước đến kỳ nghỉ, các nàng đều dính cùng nhau, năm nay có chút không giống. Bên người không còn Trình Cẩm Chi líu ra líu díu, Dung Tự tạm nghỉ một hồi. Liền mẫu thân cũng hỏi, Dung Tự con là đang ngẩn người sao? Nàng đúng là đang ngẩn người. Rõ ràng trong tay còn có một đống lớn chuyện, nhưng là bên người không có Trình Cẩm Chi, Dung Tự trong lòng thất vọng một hồi lâu. Dung Tự hoàn thành xong tư liệu trong tay, lại lấy ra điện thoại. Tin nhắn đã là 2 ngày trước, vì nói Trình Cẩm Chi thường thường ở trung tâm sinh hoạt đánh bài, nhưng cũng là thời gian vụn vặt. Rất nhiều thời gian kẹt ở đây, nàng đi thăm Trình Cẩm Chi. Bình thường là nàng đến trung tâm sinh hoạt, không đến mấy phút Trình Cẩm Chi lại phải đi huấn luyện. Hiện tại Trình Cẩm Chi đã không giống lúc năm nhất năm hai, trong lòng nàng phảng phất có chủ định. Xác thực mà nói, là trong lòng có mục tiêu. Không như năm nhất năm hai, đông một cái búa tây một cái gậy, lúc trước Trình Cẩm Chi lên đại học sợ mình không hot được, vừa chạy đoàn phim vừa chạy nữ đoàn, còn phải để ý việc học ở trường. Làm nhiều như vậy, cũng chỉ là duy trì nhiệt độ nỗ lực, không nỗ lực sẽ không nhiệt độ. Trước kia không hot, hiện tại ung dung ra trận cũng không hot. Chỉ dễ dàng hơn một ít, dễ dàng tiếp thu sự thật khả năng mình không hot được. Mới vừa lên đại học còn có ý trêu chọc, hiện tại Trình Cẩm Chi có chút nhận mệnh, vậy thì làm cái tuyến 18 vui vẻ đi. Có lúc ung dung thỏa đáng, cũng là một chuyện tốt. Trình Cẩm Chi nói với Dung Tự, có thể để mình lộ ra không có nóng nóng vội vội như vậy. Nên làm gì thì làm đi, thời điểm không cần làm gì còn nghĩ một giây sau muốn làm gì. Kỳ thực Trình Cẩm Chi vẫn luôn rất lạc quan, chỉ là hoàn cảnh lớn xung quanh ảnh hưởng, dù sao cũng đang thuộc lực lượng mạnh mẽ nhất trong làng giải trí. Dung Tự chống gò má, nghĩ một hồi mới gửi tin nhắn cho Trình Cẩm Chi. Ăn cơm chưa chưa, Trình Cẩm Chi quá bận rộn, hiện tại các nàng đề tài chỉ còn dư lại. Cơm sáng, cơm trưa, cơm tối, có lúc buổi trưa Dung Tự nhắn cho Trình Cẩm Chi, buổi tối hôm sau Trình Cẩm Chi mới trả lời. Ăn cơm tối rồi, trước kia bằng hữu của Trình Cẩm Chi đều là đùa giỡn, nói để nàng cũng tiến vào giới giải trí. Hiện tại Dung Tự thật sự có điểm muốn vào. Dung Tự thoát khỏi tin tức tài chính kinh tế, lại mở ra bát quái Trình Cẩm Chi cùng Olivia. Từ lúc bắt đầu có, tổ hợp pháo hữu, bây giờ lại thành, tổ hợp ăn Tết, đại khái là Olivia nói mình chưa từng trải qua Tết truyền thống của Trung Quốc, không ít thành viên liền đùa giỡn Olivia, để Olivia đi nhà Trình Cẩm Chi ăn Tết, muốn Olivia ở Trình gia ăn cơm tất niên. Hiện tại, chỉ cần trêu chọc Olivia cùng Trình Cẩm Chi, là có thể nhấc lên cao chiều hoạt động. Từ, tổ hợp pháo hữu, đến bây giờ. Tổ hợp ăn Tết có thể thấy được nhiệt độ CP Trình Cẩm Chi cùng Olivia. Hội tiếp ứng CP các nàng nghiêm chỉnh tạo thành một cái. Dây chuyền sản xuất một lần lại một lần bán hết. Hiệu ứng kinh tế càng khuếch trương, vòng nhỏ này lớn thêm, ngay cả hội trưởng hội tiếp ứng này ở trong vòng cũng có chút danh tiếng. Phi thường có sức hiệu triệu, một lần còn được nhân viên công ty nhờ truyền đạt. Tài chính khá là minh bạch, ngoại trừ chi tiêu thông thường duy trì hội tiếp ứng, còn lại tiền đều dùng đến đẩy Trình Cẩm Chi cùng Olivia. Khoảng thời gian này, danh tính thực của hội trưởng cũng chậm chậm mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra là một trạm tỷ phi thường nổi danh, sau đó thoát fan, có người nói muốn. Lên bờ kết quả nhìn một cái nữ đoàn quốc nội, lại. Xuống biển, nhân viên bên trong hội tiếp ứng, bình quân tuổi tác không vượt qua 22, người hội trưởng này cười nói là nàng kéo tuổi tác hội tiếp ứng lên cao rồi. Tuổi tác nhân viên nhỏ vô cùng, ít nhất chỉ có 14 tuổi, lớn nhất chính là người hội trưởng này. Theo như tư liệu đề cập đến, hội trưởng hơn 30. 7-8 năm qua vẫn chúc mình 18 tuổi vui vẻ. Một fan nhìn đến bát quái của Trình Cẩm Chi, Dung Tự lại thấy được hội tiếp ứng này. Hội tiếp ứng khoảng thời gian này đang làm truyền tiếp nhận thưởng 20.000 fan. Pháo hữu chỉ người có quan hệ mở ám chơi chữ với. Phóng pháo, khi chơi mặt trược, chờ một lần nữa trở lại công tác đã là 1 giờ sau đó. Dung Tự xem tin tức hơn 1 giờ. Bị cảm sao, trước khi ngủ, Dung Tự xem một chút Weibo Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi đăng một video ngủ ngon, Dung Tự nghe Trình Cẩm Chi có chút giọng mũi, liền mở Weixin hỏi một tiếng. Một chút không nghiêm trọng. Trình Cẩm Chi bên kia có phần tạp âm, bên người có ai không? Olivia đang pha thuốc cho chị, chính là chị quá mệt mỏi, làm mấy người căng thẳng. Chị đêm nay ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt thôi. Trình Cẩm Chi nói, ừ em ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi công ty. Trình Cẩm Chi nói, chị uống thuốc xong liền ngủ đi, cuối tuần em tới thăm chị. Dung Tự nói, cuối tuần em không phải theo ba chị đi công tác sao? Trình Cẩm Chi nói, em đi bận của em đi. Dung tự dừng một hồi lâu, em nhớ chị. Trình Cẩm Chi xác thực bị cảm, chán nàng còn đắp khăn mặt, mũi hồng hồng. Nhìn tin nhắn của Dung tự, nàng liền cười lên, cuối tuần chị có huấn luyện, thứ hai rảnh rỗi, buổi trưa có 2 giờ nghỉ trưa. Được, thứ hai em tới thăm chị, chờ em, chị ngủ đi, ngủ ngon, em quên làm một chuyện rồi. Ừ, hôn ngủ ngon, chị muốn hôn nhẹ. Dung tự hôn nhẹ rồi, Trình Cẩm Chi mới bằng lòng thả Dung tự đi ngủ. Trình, lúc này, Olivia đưa tới thuốc cảm mạo, cậu đang tán gẫu với Dung à, em ấy đi ngủ rồi. Trình Cẩm Chi nhấp một miếng nước thuốc, cảm ơn, không có gì, cần tớ xin nghỉ giúp cậu không? Ngày mai cậu nghỉ ngơi đi, Olivia quan tâm nói. Trình Cẩm Chi lắc lắc đầu, tớ muốn mau mau luyện xong, hoàn thành mục tiêu huấn luyện cuối tuần, để thứ hai có thời gian theo Dung tự. Olivia hạ thấp mi mắt nhận lấy cốc trong tay Trình Cẩm Chi. Ngày hôm sau, hội nghị sớm kết thúc. Dung tự nghĩ Trình Cẩm Chi cảm mạo, vẫn là tìm tới. Nếu như hội nghị lâu hơn một chút, nàng khả năng không thấy được tình cảnh trước mắt này. Cửa đóng, Dung tự vừa vào, liền nhìn thấy Olivia nằm nhoài trên người Trình Cẩm Chi. Nếu như không phải trong mắt Olivia có khó xử, nàng nghĩ nàng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Olivia nhìn thấy Dung tự ở cửa, càng thêm ngượng ngùng đi xuống. Trình có chút không thoải mái. Em biết, Dung tự vượt qua Olivia, cũng bỏ qua khăn nóng Olivia đưa tới. Trong lòng Olivia ẩn ẩn hiện hiện hơi trùng xuống, dù sao trước kia, nàng cũng là thích Dung tự. Dung tự hiện tại không nhìn nàng, thậm chí là mâu thuẫn, nàng, không khỏi làm cho nàng hơi thương tâm. Vậy chị đi ra ngoài trước, thuốc ở bên cạnh bàn. Dung tự không có trả lời, chỉ nhìn Trình Cẩm Chi trên giường. Dung tự, Trình Cẩm Chi thanh âm hơi suy yếu. Ừ, Dung tự là phi thường ghen, giống như rất lâu về trước nàng cho rằng Trình Cẩm Chi yêu thích Cao Y, nàng nâng dậy Trình Cẩm Chi, đốt thuốc cho Trình Cẩm Chi. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cẩm Chi uống thuốc, liền ho vài tiếng. Dung tự ôm Trình Cẩm Chi vào trong lòng, vuốt thuận lưng Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi ngoan ngoãn chôn ở trong ngực Dung tự. Em hôm nay tại sao lại tới? Em lo lắng chị. Ừ, Trình Cẩm Chi suy yếu cực kỳ, chôn trong ngực Dung tự 2 giây liền ngủ thiếp đi. Vốn còn muốn chất vấn người này chuyện vừa rồi, bây giờ đối phương ngủ thiếp đi càng không có cách nào hỏi. Dung tự ôm Trình Cẩm Chi, tư vị không dễ chịu sắp tràn ra ngoài. Ít nói chuyện đi, tự nhiên sẽ có xung đột. Một lần Trình Cẩm Chi cách điện thoại cãi nhau với Dung tự. Dung tự trầm mặc một hồi lâu. Tại sao không nói chuyện? Trình Cẩm Chi nói, dĩ vãng đều là Dung tự dỗ Trình Cẩm Chi, mặc kệ cái gì đều ôm đến người mình. Là việc học quá nhiều, hay là công tác quá uể oải, hay lại là những xì căng đan kia của Trình Cẩm Chi. Khả năng cần bình tĩnh một chút, Dung tự, em có ý gì? Dung tự chưa từng nói qua câu nói như vậy, phản ứng đầu tiên của Trình Cẩm Chi chính là ngây ngần cả người. Em muốn chia tay chị sao? Vậy chia tay à, rõ ràng đã hào hào nói không đề cập tới chia tay, Trình Cẩm Chi tựa hồ ý thức được cảm giác nguy hiểm. Nàng hơi khẩu thị tâm phi, không phải là chia tay, em không muốn chia tay chị, vậy em nói với chị phải bình tĩnh một chút, Dung tự dừng một hồi lâu, em không muốn để chị quá mệt nhọc, em mệt rồi sao, Dung tự không nói gì, Trình Cẩm Chi đợi một hồi lâu. Nói chuyện, chúng ta lúc còn rất nhỏ liền ở cùng nhau, có lúc em nghĩ em thật sự thích hợp với chị như trong tưởng tượng sao. Dung tự nói, khoảng thời gian này, chúng ta đều là cãi nhau, đều là em chọc tới chị, em trách chị sao, em trách bản thân em, cãi nhau có thể khiến bản thân khóc, Trình Cẩm Chi có lẽ đã từng, Dung tự, em tên khốn kiếp này, Trình Cẩm Chi có chút khổ sở, vốn là ngồi xổm ở trong hành lang đọc kịch bản. Hiện tại kịch bản cũng không nhìn nổi, nàng ngồi xuống ghế, bụng mặt gục xuống kịch bản, Cẩm Chi, Olivia đi ra, liền thấy Trình Cẩm Chi bụng mặt. Hai vai run run, nhìn qua như đang khóc, à Trình Cẩm Chi viền mắt đỏ ửng, cậu khóc, Olivia chỉ con mắt, Trình Cẩm Chi cúi đầu, bẻ bẻ một góc trên kịch bản. Kịch bản, à kịch bản tớ quên sạch rồi, ngày mai nên làm gì? Trình Cẩm Chi thanh âm có điểm nghẹn, ngày hôm sau Trình Cẩm Chi phát huy rất ổn định, thậm chí có điểm vượt xa người thường phát huy. Xuống đài, Trình Cẩm Chi liền lấy ra điện thoại, Dung tự, em có phải cảm thấy chị cố tình gây sự? Thật xin lỗi, để em nhịn lâu như vậy. Trình Cẩm Chi có điểm chính thoại phản thuyết, ba ba gõ chữ. Cùng em đi tới ngày hôm nay, đều là chị cam tâm tình nguyện. Em không cần cảm thấy có lỗi với chị, nếu như em thật không muốn ở bên chị nữa, vậy cũng không cần nữa, em không cần có gánh nặng tâm lý gì đó. Chính thoại phản thuyết, nói mát mỉa mai. không hiểu ý ở đây lắm. Dung Tự mới vừa cầm điện thoại lên, liền nhận được tin nhắn tức chết người này của Trình Cẩm Chi. Mỗi lần đến thời điểm như thế này, Trình Cẩm Chi liền sẽ khẩu bất trạch ngôn. Khẩu bất trạch ngôn, nói không biết lựa lời. Cách chương.